Chương 179, không phải tầm thường. Tiểu lao thử giành được trận đầu sau khi thắng lợi, chấn kinh toàn bộ luyện khí cảnh khu vực, vô số võ giả nhìn xem cái này tiểu lao thử, trong lòng tràn đầy đàn ở dê cha tờ đáng chết, sớm biết cái này tiểu lao thử lợi hại như vậy, ta hẳn là mua sắm A đúng vậy A, lúc trước nhìn qua sở hữu luyện khí cảnh yêu thú, cái này tiểu lao thử cho người cảm giác yếu nhất, ai cũng không ai muốn. Bị tiểu tử này nhặt được một cái tiện nghi, thật là đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ. Đương nhiên còn có một số võ giả, không tin tà muốn khiêu chiến tiểu lão thử. Một trận, hai trận, ba trận, bốn trận chỉ chốc lát sau, tiểu lão thử tiểu thắng lợi năm chàng, tại đấu thu trường bên trong, có thể thắng liên tiếp năm chàng yêu thú quá ít. Tiểu lão thử thắng liên tiếp năm chàng, rốt cục đưa tới đấu thu trường chú ý của nhân viên làm việc, bọn hắn bắt đầu điều động một chút thực lực mạnh mẽ luyện khí cảnh yêu thú đến ngăn cản tiểu lão thử thắng liên tiếp. Bất quá! Cái này vẫn như cũ không ngăn cản được tiểu lão thử thắng lợi, tiểu lão thử tựa hồ tại luyện khí cảnh bên trong vô địch, bất kỳ cái gì một cái luyện khí cảnh yêu thú đi lên, tiểu lão thử có thể đơn giản đem nó đánh bại. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, tiểu lão thử cựu liên thắng, mà phương thần thì là thàn lờ dê đửa cờ 900 vạn trung phẩm linh thạch, chỉ cần tại thắng lợi một trận liền có thể 10 thắng liên tiếp. Thứ 10 trang, đấu thú trường điều động một đầu kim lang. Đầu này kim lang là thị huyết kim lang chủng tộc, cái chủng tộc này thích vô cùng chiến đấu, tại cùng cảnh giới bên trong, gần như vô địch. Cũng không biết đấu thú trưởng từ nơi nào đạt được thị huyết kim lang, cái này một đầu thị huyết kim lang mặc dù còn không có trưởng thành, nhưng là hắn trên thân phát ra hung sát chi khí, đủ để cho hóa khí cảnh võ giả động dung. Làm chung quanh người xem võ giả nhìn thấy thị huyết kim lang ra sân thời điểm, nhao nhao kinh hô. Xem ra tiểu lão thử thắng liên tiếp muốn bị kết thúc. Tiểu lão thử đứng tại phương thần trên bờ vai, hừ nhẹ lấy tiểu khúc, căn bản không có quan tâm đầu này thị huyết kim lang. Thị huyết kim lang trên đỉnh đầu, có một túm bộ lông màu vàng óng, nó bị tiểu lão thử coi thường, đối tiểu lão thử nổi giận gầm lên một tiếng. Liễu díu tiểu lão thử đối phương thần liễu díu về sau, chợt nhảy tới đấu thú trên đài, sau đó cùng thị huyết kim lang chiến đấu ở cùng nhau. Thị huyết kim lang đều xuất động, xem ra tiểu lao thử thắng liên tiếp muốn bị kết thúc. Đúng vậy à, thị huyết kim lang chủng tộc yêu thú, cho dù là vị thành niên, thực lực QNZ phi thường hung hãn, nghe đồn bọn chúng từ nhỏ đã là tại bên bờ sinh tử sinh trưởng. Đấu thú trường năng lượng cũng rất lớn, lại có thể tìm tơ ý thị huyết kim lang, mà lại đem thuần phục. Đông đảo võ giả nghị luận ầm ĩ, phương thần hít mắt, nhìn xem tiểu lao thử cùng thị huyết kim lang chiến đấu. Thông qua trước đó cựu trận đấu, phương thần đối tiểu lao thử cũng là có sự hiểu biết nhất định, cái này tiểu lao thử nhất định là một cái không tầm thường chủng tộc, mặc dù nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là nó tại công kích một khắc này, trên móng vuốt thế mà lại hiện lên một tia lệnh phương thần đều tim đập nhanh khí tức hủy diệt, cái này khiến phương thần rất là kinh ngạc. Quả nhiên, tiểu lao thử đang cùng thị huyết kim lang chiến đấu một phen về sau, trực tiếp nhảy tới thị huyết kim lang trên đầu, giống như trước đó. Móng đuốt huy động, thị huyết kim lang trong nháy mắt đến cùng, khí tức quậy bại. Thấy cảnh này, đấu thú trưởng người phụ trách sắc mặt tâm trầm, không bằng hắn vẫn là miễn cưỡng vui cười tuyên bố phương thần yêu thú thắng lợi. 10 thắng liên tiếp, đây là một kiện cờ hờ nở động lòng người sự tình, mà lại là bị một người người đều không coi trọng tiểu lao thử hoàn thành. Ngay tại phương thần hoàn thành 10 thắng liên tiếp đồng thời, phá tâm đám người đánh cược QNZ kết thúc, bọn hắn yêu thú, có chút thắng một trận. Có chút thắng 2 trận, tóm lại nhiều nhất cũng chính là tinh nguyệt yêu thú, thán lờ dê đửa cờ 4 trận. Yêu thú thất bại về sau, bọn hắn chính là đỉnh chỉ đánh cược, tới đây tìm phương thần. Lúc này thị huyết kim lang, đã sớm bị đấu thú trưởng nhân viên công tác cho khiêng đi, toàn bộ đấu thú trên đài trống rỗng, tiểu lao thử sớm đã ghé vào phương thần trên bờ vai. Phương thần, ngươi tiểu lao thử thế nào phá tâm thấy thế hỏi. Xem xét liền là còn không có chiến đấu. Loại này lao thử chỉ có thể làm sủng vật, căn bản là không có cách dùng để chiến đấu. Trúc Thiên ôm mèo hoa, nhếch miệng cười nói. Phương thần, lao thử thực lực như thế nào Doãn Cửu hỏi. Phương thần, ngươi không phải là không có ý tứ nói đi tinh nguyệt treo gẹo nói. Nghe được bốn người, phương thần không còn gì để nói, mà trên bờ vai tiểu lao thử, liễu diễu đôi bốn người chỉ trỏ, tựa hồ rất không hài lòng. 10 thắng liên tiếp. Phương thần nhẹ nói no y ửng. Bình thường, cái này lao thử chiến đấu khẳng định rất yếu. Phá tâm nhẹ gật đầu nói, bất quá khi hắn nói phân nửa thời điểm, cảm giác có điểm gì là lạ, chợt hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Phương Thần, dồn dập hỏi, ngươi nói cái gì 10 tháng liên tiếp Phương Thần, ngươi không phải đang gạt chúng ta chớ cái này tiểu lao thử có thế 10 tháng liên tiếp Trúc Thiên hỏi. Phương Thần lắc đầu, nói, đúng là 10 tháng liên tiếp. Nhìn thấy Phương Thần không giống như là đang nói đùa, đám người rốt cục tin tưởng sự thật này, trên mặt của bọn hắn, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Năm người phảng phất nhìn quái vật, nhìn xem Phương Thần. Sau một hồi lâu, Trúc Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng. Phương Thần, làm sao chuyện gì tốt đều bị ngươi chiếm? Trúc Thiên có chú tờ im lặng. Đúng vậy à, nghe nhân viên công tác ra nở dê, cái này lao thử tại đấu thú trường đã 3 tháng, căn bản không có người lựa chọn nó, không nghĩ tới nó cư nhiên như thế cường đại. Phá tâm no y nhìn thấy mấy người sắc mặt, tiểu lao thử cơ móng nuốt nhỏ, khắp khuôn mặt là nụ cười. 10 tháng liên tiếp về sau, tựa hồ có thể tiến vào hóa khí cảnh khu vực A đột nhiên, Trúc Thiên hỏi. Nghe được Trúc Thiên, đám người chính là biết rõ Trúc Thiên thầm nghĩ lấy cái gì, chợt nhìn về phía Phương Thần. Phương Thần cũng đúng lúc muốn nhìn một chút cái này tiểu lao thử cực hạn là cái gì, sở dĩ gật đầu đáp ứng, một nhóm 6 người đi tới hóa khí cảnh khu vực. Đi vào hóa khí cảnh khu vực, Phương Thần ngay từ đầu cho tiểu lao thử lựa chọn một cái hóa khí cảnh nhất trọng yêu thú chiến đấu. Bất quá, cái này hóa khí cảnh nhất trọng yêu thú bị tiểu lao thử 2-3 lần tiểu cho đánh bại, phá tâm bọn người nhìn khiếp sợ không thôi. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, làm tiểu lao thử gặp được hóa khí cảnh tứ trọng yêu thú thời điểm, rốt cục bị đánh bại. Bị đánh bại tiểu lao thử không ngừng cùng Phương Thần liệu díu, tựa hồ muốn nói, nó còn nhỏ, giống như nó trưởng thành, nhất định có thể đánh bại đối phương. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái tiểu lao thử. Sau đó tiểu lao thử ghé vào Phương Thần trên bờ vai. Phương Thần, ngươi thật sự là nhặt được bảo, ta thật hâm mộ ngươi. Trúc Thiên ôm mèo hoa, ủy khuất nói. Trong ngực hắn mèo hoa huệ hoại, một mực tại đi ngủ. Phương Thần cười khẽ, cuối cùng mấy người chuẩn bị rời đi. Bất quá, đúng lúc này, một cái râu trắng nhân viên công tác đi tới mấy người trước mặt. Các ngươi tốt, ta là nơi này chấp sự. Râu trắng nói. Có chuyện gì sao phá tâm hỏi. Vị công tử này, chúng ta đấu thú trưởng coi trọng ngươi vai bên cạnh phía trên tiểu lao thử, có thể hay không đem nó bán cho chúng ta dâu trắng chấp sự nói. Phương Thần khẽ lắc đầu, nói, thật có lỗi, ta không bán. Dâu trắng chấp sự hiển nhiên không nghĩ tới Phương Thần hội cự tuyệt, sắc mặt biến hóa, trên trán có một vòng vẻ không vui, sau đó trầm giọng nói ra, vị công tử này, giống như ngươi đem nó bán cho chúng ta, về sau ngươi chính là chúng ta đấu thú trưởng khách quý. Hắn còn chưa nói xong, Phương Thần liền xoay người rời đi. Nhìn thấy Phương Thần rời đi bóng lưng, dâu trắng chấp sự trong đôi mắt, tràn ngập vẻ băng lãnh. Rời đi đấu thú trường về sau, tiểu lao thử có chu tờ buồn ngủ, trực tiếp ghé vào Phương Thần trên bờ vai ngủ tiếp đi. Tại trên đường trở về, Phương Thần gặp Thiên Ngự Hồ mấy người đệ tử, người cầm đầu là Tinh Huy. Nhìn thấy Phương Thần mấy người, Tinh Huy trên mặt, lộ ra một tia băng lãnh, chợt đi hướng mấy người. Sau đó nói ra, đây không phải Thần Phong kiếm phủ đệ tử Tinh Anh sao? Trong giọng nói của hắn, tràn đầy vẻ trào phúng, đặc biệt là tại Tinh Anh hai chữ bên trên, thanh âm đặc biệt lớn. Tinh Huy, ngươi muốn thế nào nghe được Tinh Huy thanh âm? Phá tâm băng lãnh hỏi. Tinh Nguyệt, Diêu Vân sẽ không chết vô ích, ta nhất định sẽ báo thù cho hắn. Tinh Huy không để ý đến phá tâm, nhìn về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt gương mặt xinh đẹp phía trên hiện đầy sương lạnh, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tinh Huy. Không nói gì. Soạt trong chốc lát, Tinh Huy quanh thân, tản ra một đạo dọa người khí tức, ngay sau đó Phương Thần cảm thấy một cỗ ngạt thở. Tinh Huy, ngươi dám ở đế đô động thủ? Phá tâm giận dữ hét. Tinh Huy đây là tại vũ nhục bọn hắn, căn bản không đem bọn hắn để vào mắt, cái này khiến phá tâm rất là phẫn nộ. Nơi này là đế đô, ta tự nhiên là sẽ không động thủ, bất quá các ngươi tốt nhất cầu nguyện, tại Thần Phong bí cảnh bên trong không muốn gặp được ta, bằng không ta sẽ cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Đang khi nói chuyện, Tinh Huy nhìn về phía Tinh Nguyệt. Tinh Nguyệt từ đầu đến cuối đều không nói gì, phảng phất chuyện này không liên quan tới mình đồng dạng. Phương Thần nhìn thấy Tinh Nguyệt biểu lộ, chính là minh bạch, Tinh Nguyệt đã sớm biết, Diêu Vân là chính mình đánh giết, nàng đây là tại vì chính mình con hát qua. Bởi vì truy hệ nờ na y, Tinh Nguyệt tại tông môn giải thi đấu bên trong, bị Tinh Huy trọng thương kém chút tử vong. Nghĩ tới đây, Phương Thần trong thân thể tràn ngập đầy ngập nhiệt huyết, chợt vừa xài bước ra, ngăn tại Tinh Nguyệt trước mặt, băng lãnh nhìn xem Tinh Huy. Thiên Ngự Hồ đệ tử đều là ngươi dạng này sao lấy lớn hiếp nhỏ? Phương Thần trầm giọng hỏi. Và ngươi QNZ có tư cách cùng ta nói chuyện?